Chương 11, thời gian khẩn cấp. Sở Nguyên thật không ngờ, lần này một hồi cũng chiếm được như vậy một cái trọng đại tin tức. Phải biết rằng Trang gia ở Dương Châu trong thành, coi như là nhà giàu người ta, ngày thường bên trong không biết làm nhiều ít chuyện tốt, làm cho Dương Châu một ít nghèo khổ dân chúng, đều là thập phần cảm kích, đặc biệt Song Nhi, nếu không phải có Trang gia Tam thiếu nãi nãi mà nói, đã sớm lưu lạc phong trần. Vô luận là dư công vẫn là về tư, hắn đều phải giải cứu một phen này đây. Sở Nguyên mã bất đình để về tới trong thành, ở thật xa thời điểm, chính là nhìn thấy Song Nhi đang ở cửa, vẻ mặt lo lắng hướng tới xa xa nhìn ra xa, giống như đang chờ đợi cái gì nhân một loại, điều này làm cho Sở Nguyên tâm không khỏi lâm vào cảm động. Thật không ngờ này cô gái nhỏ, dĩ nhiên là như vậy thiện ý động lòng người. Công tử, người rốt cục đã trở lại, khả làm cho Song Nhi lo lắng gần chết. Rồi đột nhiên trong lúc đó, Song Nhi trong mắt không khỏi lộ ra kinh hỉ vẻ mặt, nàng nhìn thấy xa xa một đạo quen thuộc thân ảnh, chính hướng tới chính mình phương diện thẳng đến mà đến, nhất thời chỉ biết là Sở Nguyên đến đây, kia để ở giọng hát nhãn tâm, cũng chậm chậm thả xuống dưới. Song Nhi, cho ngươi lo lắng. Sở Nguyên không khỏi có điểm xin lỗi nói. Lúc này Song Nhi, quả nhiên là giống như ôn nhu hoa bách hợp một loại, trong mắt kia kinh hỉ quan mang, kia năng thoát được quá Sở Nguyên ánh mắt, kia ở gió lạnh bên trong, hơi hơi có chút run rẩy thân hình, lại làm cho Sở Nguyên lâm vào yêu thương. Như thế nào cũng không có nghĩ đến, Song Nhi thế nhưng chính là như thế thâm tình. Công tử, không có việc gì là tốt rồi, Song Nhi cũng an tâm. Song Nhi tươi cười thập phần chân thành. Đúng rồi, Song Nhi ta phải đến một tin tức, nói là Trang gia đem có một hồi đại tai nạn lúc này, Sở Nguyên mới nhớ tới, vừa rồi cái đó lão nhân nói cho chính mình tin tức. Đúng là về Trang gia chuyện tình, này đây làm cho hắn không có là tốt trì hoãn, đó là đi tới nơi này, muốn cùng Song Nhi đang đi nói cho Trang gia. Nếu chính là Sở Nguyên một người đi mà nói, như vậy Trang gia từ trên xuống dưới, ai cũng sẽ không tin tưởng đây là chân thật chuyện tình. Chỉ có là cùng Song Nhi đang đi, cho dù là bọn họ không tin, trong lòng cũng sẽ có điểm chuẩn bị, sẽ không hy lý hồ đồ đã bị trực tiếp trào quá khứ. Cái gì công tử? Ngươi tin tức này là thật vậy chăng? Song Nhi nghe thấy Sở Nguyên mà nói lúc sau, trên mặt không khỏi lộ ra lo lắng vẻ mặt lo lắng hỏi. Trang gia đối Song Nhi mà nói, có thể nói là có tái tạo tri ân, làm cho nàng thoát ly luân vi phong trần cuộc sống, cũng làm cho nàng có tân cuộc sống. Vô luận như thế nào, bọn ta sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh, cho dù là trả giá gì đại giới thiên chân vạn xác, là thiên địa hội những người đó nói cho ta biết. Chúng ta chạy nhanh đi chăng ra, nói không chừng còn kịp. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, theo sau lôi kéo Song Nhi, đó là hướng tới Trang gia phương hướng đi rồi chạy quá khứ. Cũng may lúc này là giờ tí thập phần, cũng không có người đang trên đường cái, hai người cũng không dùng tránh né cái gì, rất nhanh đó là đi tới Trang gia. Trang gia ở Dương Châu là có danh nhà giàu người ta, tự nhiên là thập phần xa hoa. Thùng thùng đông Sở Nguyên đi vào mẫu son đại môn phụ cận, không khỏi dùng sức gõ đứng lên, tại đây sự yên lặng buổi tối, có vẻ phá lệ chói tai, không dùng bao lâu thời gian, bên trong đó là truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, cùng với một loại rất không cao hứng đô đô thì thảo. Không có biện pháp, vô luận là ai, đô hội có như vậy tâm tình. Hơn phân nửa đêm, bị người gõ cửa đánh thức, ai đô hội không thoải mái, huống chi lúc này vẫn là buồn ngủ chính hàm thời điểm. Loảng xoảng đương một tiếng nặng nề thanh âm vang lên. Một quản gia mô dạng cách gan mặc nhân, xuất hiện ở tại Sở Nguyên cùng Song Nhi hai người phụ cận, người này nhu liếu nhu ánh mắt, nhìn thoáng qua là Song Nhi lúc sau, sắc mặt lúc này mới không khỏi dịu đi đứng lên đạo, Song Nhi, đến tột cùng là chuyện gì tình, cho ngươi hơn phân nửa hồn qua nơi này. Song Nhi ở Trang gia đều thập phần thủ quy củ, hơn nữa nhân cũng thập phần hiền lành, này đây từ trên xuống dưới, đều thập phần thích nàng. Nếu là tầm thường người mà nói, quản gia đã sớm là đem bọn họ hoành đi ra ngoài, này cũng là Sở Nguyên mang Song Nhi đi vào nơi này mục đích, chính là làm cho chính mình mà nói, nhiều một tia phân lượng. Lưu quản gia, ta nghĩ muốn tìm Tam thiếu nãi nãi, có chuyện trọng yếu nói cho nàng. Song Nhi nhìn thoáng qua, là Trang gia lão quản gia Lưu quản gia lúc sau, không khỏi vẻ mặt lo lắng đạo. Lưu quản gia ở Trang gia công tác hơn phân nửa bối tử, đối Trang gia cũng là cẩn trọng, chưa từng có xuất hiện quá gì bại lộ. Không có thái độ làm người cũng là thập phần tốt, đối đãi dọa người cũng là không có gì cái giá, tự nhiên là thâm chịu những người khác thích. Nga là chuyện gì tình, cho ngươi như thế sốt ruột? Lưu quản gia lúc này cũng không có buồn ngủ, trong lòng không khỏi tò mò đứng lên. Chuyện này, khả là quan hệ Trang gia từ trên xuống dưới an nguy, không cần ở trì hoãn, nhiều chậm trễ một chút thời gian, chính là hơn một phần nguy hiểm. Phía sau, Sở Nguyên không khỏi mở miệng đạo, lúc này đã muốn là sự tình nguy cơ tới rồi, không thể có chút trì hoãn, nếu là hơi chút ra một chút ngoài ý muốn mà nói, chỉ sợ hội lâm vào vạn kiếp bất phục nơi như vậy kết quả, vô luận là Sở Nguyên, vẫn là những người khác, cũng không muốn gặp đến. Lưu quản gia gặp nhiều Sở Nguyên vẻ mặt ngưng trọng mô dạng, không giống đang nói lời nói dối, cũng không dám có chút chậm trễ, lập tức đó là dẫn Sở Nguyên cùng Song Nhi vào trang phủ. Song Nhi ở Trang gia công tác cũng có rất dài một đoạn thời gian, tự nhiên là thập phần quen thuộc nơi này hết thảy, lập tức đó là hướng tới Tam Thiếu Nãi Nãi phòng đi rồi quá khứ, về phần Sở Nguyên còn lại là đi theo bọn họ mặt sau. Chuyện này nếu là mạo muội nói ra mà nói, tất nhiên hội thu được những người khác hoài nghi. Chỉ có là trước tìm được Tam Thiếu Nãi Nãi, chậm rãi đem sự tình ngọn nguồn biết rõ ràng, mới có thể đủ đúng bệnh hốt thuốc, cuối cùng trừ khử trận này vô hình tai nạn. Cho dù là không thể tiêu trừ, ít nhất cũng có thể bảo trụ nhà mình tánh mạng mới là. Tam Thiếu Nãi Nãi, Tam Thiếu Nãi Nãi Song Nhi đi vào cửa phòng khẩu, nhẹ nhàng sao cửa phòng, miệng lo lắng hô. Trong chốc lát thời gian, trong phòng đó là có động tĩnh, một chút ngọn đèn dầu đó là đốt sáng lên, bên trong cũng truyền đến hy thưa thất sơ tiếng bước chân, không dùng bao lâu thời gian, một cái phong tư hiểu điệu nữ tử, đó là mở ra cửa phòng. Xuất hiện ở tại Sở Nguyên cùng Song Nhi trước mặt. Song Nhi, ngươi có chuyện gì á, như thế nào hơn phân nửa đêm tới tìm ta? Thiếu Thiếu Nãi Nãi nhìn thấy Song Nhi vẻ mặt lo lắng mô dạng, trong lòng không khỏi tò mò hỏi.